Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 802, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở một mức độ nào đó, suy nghĩ của hắn ta nói không chừng chính là suy nghĩ của Giang Vũ Vi. Hắn ta không muốn tôi trả ơn Giang Vũ Vi. Vậy thì tốt, đúng ý tôi rồi, tôi không quay đầu lại, đi thẳng về phía phòng bệnh của Cố Manh Manh. Nhưng tôi vừa mới đi khỏi, trong phòng bệnh đã có động tĩnh. Giang Vũ Vi đột ngột đẩy Trần Dật Nhiên ra, lông mày cô ấy nhíu chặt, khóe mắt ửng đỏ, giọng khàn đặc, rõ ràng là vừa mới tỉnh lại. Trần Dật Nhiên, ai cho anh vào đây? Trần Dật Nhiên bị cô ấy đẩy lùi xe lăn một đoạn, trong mắt hắn lóe lên một tia lạnh lẽo tàn nhẫn, nhưng khi ngẩng đầu lên, trên mặt lại trưng ra vẻ bị tổn thương. Anh đây không phải lo cho em sao? Em xem chân em kìa, cũng bị thương giống chân anh, đây vốn dĩ là quả báo của Diệp Thu. Em vì anh ta mà làm anh bị thương, ông trời chắc chắn sẽ trừng phạt anh ta. Nhưng bây giờ thì hay rồi, anh ta lành lặn không chút sứt mẻ, còn em thì... Em đừng nói với anh là em đang chịu tội thay anh ta đây nhé. Giang Vũ Vi căn bản không thèm để ý đến hắn ta, chỉ lạnh lùng thốt ra hai chữ. Cút đi, vừa nói, cô ấy vươn tay lấy điện thoại, chuẩn bị gọi điện. Trần Dật Nhiên thấy vậy, liền túm lấy cánh tay cô ấy, ánh mắt dừng lại trên màn hình điện thoại, hai chữ. Ông xã, lập tức đâm vào mắt hắn. Diệp Thu, em vừa tỉnh dậy đã tìm Diệp Thu. Em có phải sớm đã biết mình sẽ gặp chuyện, nên mới hoàn toàn không quan tâm đến bản thân không? Chân em gãy rồi, em có biết không? Giang Vũ Vi, em tỉnh táo một chút đi. Dù em có vì Diệp Thu mà nhảy xuống biển, dù em có chịu tội thay anh ta, dù em có vì anh ta mà làm anh bị thương, trong lòng và ánh mắt anh ta cũng chỉ có Cố Manh Manh thôi. Trần Dật Nhiên tức giận gầm lên. Em cũng thấy rồi đó, Diệp Thu cái tên khốn đó chính là một kẻ xấu bẩm sinh. Hắn và Tiểu Tôn Tổng căn bản không quen biết, vậy mà hắn lại giỏi, chỉ ba lời hai lẽ đã có thể xúi dục Tiểu Tôn Tổng đến đối phó với anh. Nếu không phải anh quyết đoán nhảy xuống biển, phá vỡ cục diện bế tắc này, thì em đã sớm bị bọn chúng dồn vào đường cùng rồi. Tôi mặt không cảm xúc, trong lòng ghét đến cực điểm cái bộ mặt này của hắn ta, trực tiếp hất tay hắn ra, lạnh lùng đáp trả. Đừng nghĩ tôi ngu ngốc như anh, hôm nay anh ta bận thi đấu vòng loại, lấy đâu ra thời gian đến đối phó anh, càng không nói đến việc liên thủ với Tiểu Tôn Tổng để bắt nạt anh. Hơn nữa, căn bản không cần anh phải nhảy xuống biển. Anh xem anh kìa, đến cả bơi lội cũng không biết, nhảy xuống ngoại trừ lãng phí thời gian của tôi ra thì còn có thể làm gì. Mặt Trần Dật Nhiên lập tức cứng đờ, tức đến mức ngũ quan cũng có chút vặn vẹo, hắn chỉ vào Giang Vũ Vi, nửa ngày không nói nên lời. Em, Giang Vũ Vi lười nhìn bộ dạng giận quá mất khôn của hắn ta, đôi mắt đen nhánh dán chặt vào màn hình điện thoại, giọng nói lạnh như băng. Anh nên may mắn vì anh và hắn ta có chút liên quan, nếu không thì anh chết ở đâu cũng không ai thèm nhìn đến đâu. Nhưng nếu anh còn làm trò sống chết, gây rắc rối cho tôi, liên lụy đến hắn ta, tôi đảm bảo, cuộc đời anh sẽ không còn một ngày yên ổn đâu. Lồng ngực Trần Dật Nhiên phập phồng kịch liệt, ngón tay nắm chặt cứng tay vịn xe lăn, như muốn bóp nát nó, hắn ta nghiến răng nói. Trong lòng em toàn là Diệp Thu, nhưng em nhìn xem, em gặp chuyện đến giờ, hắn ta một lần cũng không đến thăm em. Người hắn ta đi gặp là Cố Manh Manh, Tổng Giám Đốc Giang, đời này hắn ta đã đi vào quỹ đạo rồi, còn em, căn bản không nằm trong kế hoạch tương lai của hắn ta. Cách chương.